Quân sư Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay đầu đường cuối phố trong vạn dặm vắng tanh. Tại sao vậy? Hôm nay là ngày Cẩn Vương gia anh minh thần võ của chúng ta cùng Vũ Doanh quận chúa thành thân. Tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt, nghe nói Hoàng thương cũng sẽ tham dự. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Hoàng thượng đâu. Vương gia, chúc mừng, chúc mừng, một đống quan viên tất cả đều chúc mừng Cẩn Hiên. Cùng vui, luôn luôn mặt lạnh Cẩn Vương ra ngoài dự kiến của mọi người. Đối mỗi người đều lộ ra một cái tươi cười đón chào. Liên tiếp đáp lễ nói, một thân đỏ thẩm hỉ bào trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Khuôn mặt ngàn năm hàn băng bị đánh vỡ, kia ý cười ôn nhu như gió xuân làm cho người ta lóa mắt. Ngày gần đây là chú rể tuấn Mỹ nhất thiên hạ, đại thần chịu quá tướng đãi lãnh khốc của Cẩn Vương ra tất cả đều thụ sủng nhược kinh. Nói một đống lời khen tặng, đổi làm bình thường nếu ai đối Cẩn Hiên nói ra những lời này đã sớm bị hắn hàn băng cấp đông chết. Nhưng hôm nay bọn họ hưởng thụ đến như xuân phong, thật sự là quá cảm động, duy nhất đáng tiếc là Mạc Thái Phó không có tới. Vốn tưởng rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy tuyệt mỹ nam tử kia. Lại thất vọng rồi, trái ngược chú rể hạnh phúc, hạ nhân trong phủ vẻ mặt đều quái dị vô cùng, mỗi người đều giống như ai thiếu bọn họ trăm vạn lượng vậy. Người người đều nghiêm mặt hắc tuyến, cùng Cẩn Vương gia vẻ mặt có vẻ không hợp nhau như vậy. Ngay cả sở hữu tướng lãnh cùng Cẩn Vương kề vai chiến đấu cũng đều vẻ mặt tức giận. Một bộ giận mà không dám nói. Buồn ngồi một bên, Cẩn Hiên mặc dù cũng thấy kỳ quái nhưng hắn vui sướng quá mức cũng không có cái tâm tư đi quản này nọ. Một lòng một dạ chỉ tại kiệu hoa chậm chạp kia. Tức chết ta, vương gia như thế nào có thể phản bội quân sư, thu cái quận chúa kia. Triệu Chi Dương gặp Cẩn Hiên cười đến như hoa. Xem phần nộ nói, bọn họ tất cả đều biết quân sư tối trí tuệ của bọn họ là nữ tử. Không chỉ có chút không ảnh hưởng tình cảm kính nể của bọn họ ngược lại càng thêm sùng bái. Khiến bạn họ là nam tử cũng xấu hổ. Chi Dương, đừng nói nữa, Ngụy Tử Tế thấp giọng quát. Chuyện vương gia không phải bọn họ có thể nói. Tuy rằng vì quân tổn thương mà bất bình, nhưng bọn họ lại không làm gì được. Quân, ngươi cũng biết Tử Tế cũng từng thích ngươi. Lại vì thân phận nam tử của ngươi mà không bước tiếp. Thật không thể tưởng ngươi là nữ nhi, vốn tưởng rằng vương gia có thể cho ngươi hạnh phúc lại không thể tưởng hội thành như ngày hôm nay. Cẩn đệ, một thân hoàng bào chính hiên ngồi trên chính đường, vẻ mặt lo lắng đối Cẩn Hiên kêu. Hoàng huynh, Cẩn Hiên bên miệng mỉm cười, trầm ổn mà nhẹ nhàng đi vào trước mặt chính hiên vái chào. Cẩn đệ, ngươi thật sự muốn thành thân, thật sự không hối hận. Hiện tại hối hận còn kịp, chính hiên cẩn thận quan sát Cẩn Hiên, mang theo chút hy vọng hỏi. Hắn cùng tình nhi thấy hai người bọn họ đều tu thành chính quả thế này mới buông tâm đi du lãm thiên hạ một phen. Nào biết hôm qua hồi kinh liền nghe nói Cẩn Đệ cùng Vũ Doanh quận chúa muốn thành hôn. Tình nhi tức giận đến ra roi thúc ngựa gấp trở về. Lại quả nhiên gặp Cẩn Vương phủ đang hấp tấp chuẩn bị hôn lễ. Theo trong miệng quản gia xác nhận chuyện này, lúc này hai người ngay cả cửa Cẩn Vương phủ đều không tiến vào liền tức giận phất tay áo hồi cung. Làm hại tình nhi ở trong cung một hồi đại hòa, tầm cung sở hữu vật đều bị nàng ném hết, đến phủ thái phó muốn an ủi quân lại bị nữ nhi tự xưng Mạc Nguyệt Oánh kia báo cho biết quân cùng gia luật ưng ra ngoài du ngoạn. Nhiều lần không gặp này rốt cục xảy ra chuyện gì, như thế nào hia người đang tốt. Một cái chính cùng nữ nhân khác thành thân, một cái cùng nam tử khác ra ngoài du ngoạn, quân lại không đến, Cẩn Đệ, tình nhi đè nén tức giận không muốn gặp hắn, cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Hy vọng Cẩn Đệ chính là nhất thời xúc động, có lẽ có thể vãn hồi. Hoàng huynh vì sao hỏi như vậy? Cẩn Hiên không rõ cho nên hỏi. Hoàng huynh cùng tình nhi không phải vẫn hy vọng hắn cùng quân cùng một chỗ sao? Như thế nào hôm nay hắn rốt cuộc cùng quân thành thân? Hoàng huynh nhưng vẫn hỏi hắn hối hận không? Mà hoàng tẩu nhưng không có đến. Ách, không có gì, chỉ sợ ngươi nhất thời xúc động mà thôi. Chính Hiên bị hỏi ngược lại, không biết nên nói thế nào. Bỏ qua một bên, thần đệ đương nhiên sẽ không hối hận. Một ngày này thần đệ chờ lâu lắm rồi. Cẩn Hiên ngẩng mặt kiên định mà hạnh phúc nói. Cùng quân thành thân vẫn là giấc mộng của hắn, là mục tiêu duy nhất của hắn. Kia tùy ngươi đi, Chính Hiên vung tay áo. Căm giận ngồi xuống, hắc nghiêm mặt, như vậy tưởng cùng Thành Vũ Doanh thành thân. Kia ngày đó làm chi còn thỉnh cầu hắn vì hắn cùng quân tứ hôn. Mặc danh kỳ diệu thôi. Hoàng huynh, Vũ Tình vì cái gì không có tới? Cẩn Hiên hỏi ra vấn đề muốn hỏi. Vừa mới hắn gặp Hoàng huynh liền cảm thấy kỳ quái. Trước đừng nói giao tình hắn cùng Vũ Tình. Đã nói Vũ Tình cùng quân tình cảm so với tỷ muội còn thân hơn. Như thế nào hôm nay hắn cùng quân thành thân nàng hội không tới đâu? Không thoải mái, Chính Hiên quay mặt đi. Có điểm tức giận nói. Còn dám nhắc tới tình nhi, nàng không lấy đao trực tiếp giết ngươi, còn muốn nàng đến làm chủ hôn, nếu không phải Cẩn đệ cùng Trung Võ Vương đánh chết hắn cũng dễ không đến. Tình nhi hiện tại ở trong cung cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Không có việc gì đi, Cẩn Hiên vui mừng trên mặt hiện ra lo lắng nói, Vũ Tình bị bệnh sao, trách không được Hoàng huynh sắc mặt vẫn không tốt, không có việc gì. Chính Hiên có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, không có việc gì mới là lạ, không biết bị ngươi làm cho tức giận thành bộ dạng gì rồi. Hắn đã nghĩ không thông, Cẩn đệ như thế nào hội vô duyên vô cớ muốn kết hôn cùng Thành Vũ Doanh đâu. Ai, Cẩn đệ ngươi cùng quân, rốt cục đã xảy ra cái gì? Chính Hiên vừa định hỏi rõ ràng bên ngoài đột nhiên xôn xao đi lên. Tân nương tử đến, bên ngoài không biết là ai hô một câu. Tân khách đến chúc mừng đều vọt tới cửa nhìn. Đến đây, Cẩn Hiên hưng phấn mà trà sát tay nói. Bên hô to bên chạy ra ngoài. Chính Hiên hít một tiếng, lắc lắc đầu cũng không xem náo nhiệt, cũng không hỏi lại Cẩn Hiên. Này không phải rõ ràng sao? Vương gia chúc mừng, đang ở Cẩn Hiên muốn bước ra cửa. Gia Luật Ưng ta thanh đột nhiên vang lên, cùng vui, Cẩn Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến Gia Luật Ưng sẽ xuất hiện. Vui mừng mặt hơi trầm xuống lạnh nhạt nói, trong lòng Cảnh Linh nổi lên, quân phải gả cho hắn, lấy Gia Luật Ưng đối quân cuồng dại, như thế nào khả năng lại xuất hiện tại hôn lễ bọn họ. Nhưng lại chúc mừng hắn, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là miễn cưỡng vui cười. Lại càng như là đắc ý, không đúng không đúng, này trong đó nhất định có vấn đề, ngay tại Cẩn Hiên sắp bắt lấy vấn đề, bà mối thúc dục đánh gợi ý nghĩ Cẩn Hiên, khi nghĩ tới trong kiệu hoa quân còn chờ hắn, liền tự động xem nhẹ bất an trong lòng, lướt qua Gia Luật Ưng hướng kiệu hoa đi đến, Cẩn Vương phủ náo nhiệt phi phàm, phủ thái phó lại thê lương như thế, sở hữu hạ nhân đều vì chủ tử bọn họ tức giận không thôi. Hận không thể đem vương gia vô tình vô nghĩa kia đánh một trận. Nhưng bộ dáng chủ tử bọn họ lại giống như không liên quan tới mình. Vẫn như cụ vững như Thái Sơn, ngồi ở thư phòng luyện chữ, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Kỳ thật Ngạo Quân cũng không như bọn họ cho rằng một chút không chịu ảnh hưởng. Nàng ngồi trên bàn, cầm lấy sáo ngọc Cẩn Hiên đưa, vẻ mặt nhu tình tinh tế đoan trang tựa hồ lâm vào tưởng niệm. Cuối cùng hóa thành thở dài, chấp cầm bút, trên giấy tuyên thành trắng noãn múa bút, bắc phong lẫm, như kiếm thương, tiêu diêu hoàng hiệp bạn nhập miên, sắt sắt bi phong suy trầm tịch, ngọc dịch y cựu noãn như tích, cố nhân tức dĩ bất phục tài, yến phân phi, tình do tài, trương lang phú quý ân nghĩa tuyệt, bất tác oanh oanh huyết lệ thùy, dục ý huy kiếm trảm tình ti, nại hà tương tư dĩ thành tai. Buông bút tự diễu nở nụ cười, nàng càng ngày càng giống cổ nhân, bây giờ cũng học cổ nhân để ý trong thơ, bị tuyết biết không bị nàng cười chết mới là lạ, ha ha, tuyết tái kiến, Cẩn Hiên, tái kiến, nghĩ nghĩ cuối cùng cầm lấy sáo ngọc trên bàn, đẩy cửa mà ra, đã gần đến giữa trưa, bọn họ cũng sắp bái đường rồi, như vậy nàng cũng nên ly khai, nhìn một chút sáo ngọc trên tay. Lại tự giễu cười, vẫn là không bỏ xuống được, oánh nhi ở trong này sao, Ngạo Quân đẩy cửa phòng Nguyệt Oánh ra kêu lên, nàng phải rời khỏi, muốn cùng Oánh Nhi nói một tiếng, hỏi một chút nàng muốn cùng nàng đi không. Vừa vào cửa lại ngửi thấy một cỗ mùi thơm, nàng biết Oánh Nhi lại nghiên cứu ra món mới gì đây. Ca ngươi đã đến rồi, ta vừa định đi gọi ngươi. Nguyệt Oánh vừa thấy Ngạo Quân đi vào giống con chim nhỏ vui vẻ nhảy đến bên người Ngạo Quân. Tự nhiên khoát tay nàng vẻ mặt hưng phấn nói, đến vừa lúc nàng vừa định đi tìm nàng đâu, Oánh Nhi vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi thơm, có phải hay không giấu cái gì? Ngạo Quân vẻ mặt sủng nịch vỗ nhẹ đầu Nguyệt Oánh cười nói. Vừa thấy bộ dáng Nguyệt Oánh nghịch ngợm nàng liền cảm thấy tâm tình tốt hơn. Cái mũi của ngươi thật linh ra, bất quốc thứ tốt cũng là vì ca chuẩn bị. Nguyệt Oánh vừa nói vừa lôi kéo Ngạo Quân đi đến bên bàn. Vì Ngạo Quân rót một chén rượu, Oánh Nhi đối ca thật tốt. Ngạo Quân bên nhìn chén rượu bên cười nói. Kia đương nhiên, ngươi là ca ca tối thân ái của ta a. Nguyệt Oánh cầm lấy chén rượu đưa đến trước mặt Ngạo Quân tươi cười nói. Chỉ cần ngươi uống chén rượu này sở hữu chuyện tình không thể vãn hồi rồi. Ngươi nhất định hội thống khổ cả đời. Nhưng ta thật sự muốn cho ngươi thống khổ sao? Vì cái gì giờ khắc này ta lại do dự đâu? Sở hữu kế hoạch đều thuận lợi hiện tại cũng sắp thành công. Vì cái gì ta lại do dự đâu? Ngươi cũng là muội muội tối thân ái của ta. Ngạo Quân cầm chén rượu, đôi mắt sâu không lường được thẳng tắp nhìn Nguyệt Oánh, có kết cùng Oánh Nhi là đủ. Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân nhìn chột dạ nhìn đi chỗ khác. Ta vì cái gì nhìn nàng như vậy? Có phải hay không nàng đã nhìn ra cái gì? Bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ân, rượu này nhập mùi thơm ngát. Không sai, ca. Nguyệt Oánh gặp Ngạo Quân đem chén rượu uống hết. Kinh hô một tiếng, bản năng ngăn cản. Tuy rằng chén này không phải rượu độc nhưng có thể hủy hạnh phúc cả đời của ca. Làm sao vậy? Ca rất đói a, để cho ta tới nhìn xem Oánh Nhi nấu cái gì. Ngạo Quân buông chén rượu xuống cười nói, vẻ mặt khẩn trương cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn. Ân, ăn ngon. Ngạo Quân nheo mắt lại, hương vị vẫn như cũ. Nguyệt Oánh hốc mắt ửng đỏ, hình ảnh quen thuộc như vậy. Lúc trước thời điểm ở quân doanh, ta mỗi lần ăn nàng nấu gì đó đều biểu hiện như vậy. Các nàng tựa hồ nhớ lại khoảng thời gian khoái hoạt đó. Oánh Nhi ngươi làm sao vậy? Hốc mắt hồng hồng, Ngạo Quân nhìn Nguyệt Oánh hốc mắt hồng hồng buông đũa hỏi. Không có việc gì, có hạt cát bay vào mắt, Nguyệt Oánh nhu nhu mắt cười nói. Rượu đã uống không thể vãn hồi rồi. Làm sao mỗi người đều lấy cớ này? Ha ha, ngươi, Ngạo Quân sủng nịch cười nói. Nàng mới không tin cớ sức sẹo như vậy. Vừa định đi qua hỏi rõ ràng, hai người vừa đứng lên, đầu liền một trận mắt hoa. Cả người tựa hồ vô lực, điều này là sao, ca, Nguyệt Oánh thật cẩn thận nhìn Ngạo Quân kêu lên nhưng không có tiến lên đỡ nàng. Đầu hảo đau, hảo khó khăn, này rượu, Ngạo Quân ngồi lại trên ghế gian nan nói, không chỉ có choáng váng đầu hơn nữa cả người khó chịu. Này không giống như bệnh trạng sinh bệnh, trong đầu linh quang chợt lóe cầm lấy chén rượu, không thể tin nhìn Oánh Nhi nói. Không có khả năng Oánh Nhi sẽ không hại nàng, sẽ không đối nàng hạ độc. Ca, thực xin lỗi, đây là ngươi nợ ta. Nguyệt Oánh đứng lên lạnh lùng nói. Không hề là một tiểu cô nương đơn thuần vô tà. Nguyệt Oánh xa lạ như vậy. Oánh Nhi, ngươi cho tới giờ còn không tha thứ cho ta. Có phải hay không? Ngạo Quân đóng nhắm mắt bình tĩnh nói. Tha thứ ngươi, hừ ngươi có biết khi ta biết người ta yêu gạt ta. Khi ta biết ta yêu nữ tử lòng ta có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hận sao? Nguyệt Oánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận nói. Nàng muốn khóc, hảo hảo muốn khóc, ca, ngươi có biết không? Thì ra là thế, nguyên lai ta làm ngươi bị thương nặng như thế. Ha ha, kỳ thật ta, sớm nên nhìn ra được, là ta tin tưởng ngươi. Nếu không, mặc kệ như thế nào ngươi đều không che giấu được. Tránh thoát ánh mắt của ta, Oánh Nhi ngươi vốn là cái tiểu cô nương đáng yêu vì cái gì hội. Biến thành bộ dáng ngày hôm nay, Ngạo Quân giống như tự giễu giống như đau lòng cười nói. Vì cái gì? Liền bởi nàng không nói cho nàng biết thân phận chân thật của nàng. Oánh Nhi, ngươi khi nào thì trở nên ngoan như vậy? Vì cái gì hội biến thành cái dạng này? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Là ngươi, làm cho ta trở thành chuyện cười lớn nhất. Là ngươi, mộng của ta bị hủy. Là ngươi làm cho ta biến thành cái dạng ngày hôm nay. Ta hận ngươi, ta cũng muốn ngươi nếm thử loại cảm giác bị người yêu phản bội toàn tâm trí đau. Ha ha, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng vương gia ngươi yêu cùng một chỗ. Ngươi ngăn cản không được. Ha ha, Nguyệt Oánh giống như điên cuồng mà đối Ngạo Quân hét lớn. Nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế chảy xuống. Vì cái gì, giờ khắc này nàng một chút cũng chưa cảm thấy khoái cảm trả thù. Thậm chí cảm thấy hối hận. Hối hận, hận ta, Cẩn Hiên căn bản là không có phản bội ta. Tất cả đều là ngươi cùng Thành Vũ Doanh âm mưu. Không, Gia Luật Ưng cũng có phần. Phải hay không? Ngạo Quân thản nhiên hỏi. Nhưng ngữ khí là khẳng định. Hiểu được, tất cả đều hiểu được. Cẩn Hiên căn bản là không phản bội nàng. Sở hữu hết thảy đều là Oánh Nhi. Thành Vũ Doanh, Gia Luật Ưng tự biên tự đạo diễn tuống kịch mà thôi. Bọn họ theo trong lời nói đều là giả. Ha ha ha, không thể tưởng được tự xưng là mưu kế hơn ngươi. Tính toán không chút sơ hở nhưng lại hội trúng một kế thấp kém như vậy. Hiểu lầm Cẩn Hiên, tự tay đem Cẩn Hiên đẩy ra xa. Nàng bây giờ còn mặt mũi nào đi gặp Cẩn Hiên? Đi ngăn Cẩn Hiên, đúng, Nguyệt Oánh thấp giọng nói. Nàng quả nhiên thông minh, lập tức có thể suy nghĩ cẩn thận sở hữu mọi chuyện. Nếu người lừa nàng không phải người nàng tối tín nhiệm, chỉ sợ trên đời này không có người tính kế được nàng. Là tình cảm che mắt nàng, bọn họ thực hiện được là lợi dụng tình cảm của nàng. Ha ha ha, không thể tưởng được, ta Lăng Ngạo Quân làm người thất bại như vậy, người thân tối tín nhiệm nhưng lại liên hợp lại đối phó ta. Từng bước đào hố chờ ta rơi xuống. Ha ha, mà ta còn tin tưởng các ngươi như vậy. Làm bị thương người ta yêu nhất. Hảo, hảo, thật sự, hảo thật sự. Ngạo Quân nhắm mắt lại, cười ha ha, bên miệng lộ vẻ cười lạnh nói. Nàng không nghĩ làm cho Nguyệt Oánh nhìn đến nàng tuyệt vọng thương tâm. Đây là bảo tồn tôn nghiêm cuối cùng của nàng, nhưng khóe mắt lưu lại nước mắt trong suốt lại bán đứng nàng. Ngạo Quân nói làm cho Nguyệt Oánh cũng rơi lệ theo. Ngạo Quân tuyệt vọng thất sâu làm nàng đau đớn. Ngạo Quân đối với nàng tốt, đối nàng ôn nhu, toàn bộ đều hiện lên. Ta không cần, Oánh Nhi không nghĩ làm tổn thương ngươi. Thật sự không nghĩ, ca, Oánh Nhi có phải hay không làm sai rồi. Ca, Oánh Nhi vừa định đứng lên dìu Ngạo Quân. Có lẽ còn kịp, không nghĩ Ngạo Quân lại thẳng tắp phun ra một ngụm máu. Độc đã phát tác, Ngạo Quân nhìn máu đen trên bàn nở nụ cười. Nụ cười mị hoặc như hoa mai nở rộ trong tuyết, cao thượng như vậy, không thể xâm phạm như vậy. Thiên địa lập tức không có màu sắc, chỉ có nàng, tuyệt mỹ dung nhan, mị hoặc tươi cười, đôi mắt sâu không lường được mà lại bình thản vô ba. Ca, Nguyệt Oánh kinh hô một tiếng, cả người hoàn toàn ngây ngần, vì cái gì hội phun ra máu đen, cha nàng là đại phu có tiếng, nàng đương nhiên cũng hiểu được y thuật. Này rõ ràng là trúng độc, nhưng người nọ nói rõ ràng cho nàng kia chính là dược làm người ta hôn mê thôi. Vì cái gì hội biến thành cự độc, người nọ lừa nàng, Ngạo Quân nắm chặt mặt bàn giãy giụa đứng lên. Nàng muốn đi gặp Tuyết, nàng muốn gặp Tuyết lần cuối, nàng muốn nhìn Cẩn Hiên một cái liền đủ rồi. Nhưng bên miệng không ngừng mà trào ra máu đen tỏ rõ lợi hại của độc kia. HCO dù nàng nội lực thâm hậu cũng áp chế không được. Vài sợi tóc rơi xuống trước mắt, nàng không thể tin bắt lấy sợi tóc kia. Đầu bạc, tái nhổ xuống mấy sợi. Đầu bạc, chẳng lẽ, đây là Phong Viêm Du Ký ghi lại, bi bạch đã thất truyền từ lâu thiên hạ không giải dược. Ha ha, xem ra thật đúng là muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nhìn Ngạo Quân thùy hạ vài sợi tóc bạc. Nguyệt Oánh sợ hãi lui về phía sau vài bước, giống như phát điên lao ra ngoài. Nàng muốn đi tìm người kia, nàng muốn lấy giải dược cứu ca ca. Ca ngươi chờ ta, ngươi không thể có chuyện gì à. Ngạo Quân vô lực ngã xuống trên ghế. Mạc Nguyệt Oánh, ngươi thật đúng là ngoan a, Bi Bạch đầu bạc đáng thương a. Nàng không thấy được Tuyết lần cuối, không thấy được Cẩn Hiên. Hôm nay hội rơi vào kết cục thế này, tất cả đều bởi nàng tin tưởng Oánh Nho, tin tưởng Gia Luật Ưng, tin tưởng cảm tình, bằng hữu bán đứng, người thân lại một đao chí mạng. Quả nhiên đúng vậy, nàng còn dám tin ai? Ngay cả tự xưng đối nàng cuồng dại Gia Luật Ưng còn muốn ngoan tâm lấy mạng nàng. Nàng còn có thể tin ai? Sau khi chết, nàng làm sao? Là trở lại thế kỷ 21? Là lên thiên đường hay là xuống địa ngục? Nàng thế nào cũng không muốn đi. Thầm nghĩ hóa làm u hồn vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Cẩn Hiên. Trong Cẩn Vương phủ tiếp tục vui mừng. Không có người nào biết Thái Phó phủ phát sinh chuyện gì. Cẩn Hiên giúp đỡ tân nương vẻ mặt hạnh phúc đi vào hỷ đường. Chính là tâm đột nhiên, nhói, một chút. Trong lòng tựa hồ có cái gì đang a a, ý khỏi, không, nhất bái thiên địa, lễ quan vui sướng thanh âm trên hỷ đường vang lên. Cẩn Hiên thu hồi suy nghĩ sâu xa, quay đầu nhìn hỷ khăn tân nương tử, tự giễu cười, quân ngay tại bên người hắn còn có cái gì trọng yếu hơn có thể mất. Chính Hiên làm như người chứng hôn ngồi vị trí chủ thượng. Vẻ mặt âm trầm, người khác không biết còn tưởng rằng có tang sự đâu. Mà Trung Võ Vương làm chủ hôn chính là cùng Chính Hiên song song mà ngồi. Cười đến vô cùng vui vẻ. Thật sự là đối lập. Vì cái gì Trung Võ Vương ngồi chỗ này? Cẩn Hiên sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu. Nguyên nhân chính là Trung Võ Vương nói cho hắn. Ngạo Quân không có nhà mẹ đã nhận hắn làm nghĩa phụ. Cẩn Hiên kính trọng Trung Võ Vương đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Người mới vừa muốn bái thiên địa một tiếng ồn ào theo đại môn truyền đến. Không thể bái đường, tươi cười trên mặt mọi người cứng đờ. Hướng nơi phát ra thanh âm nhìn qua, là ai dám ở hôn lễ Cẩn Vương ra nháo sự. Chỉ thấy thân ảnh phấn hồng khéo léo hấp tấp chạy vào cầm tay tân nương tử vẻ mặt nước mắt. Bộ mặt dự tợn hét lớn, đem giải dược ra đây. Tân nương tử thân mình run lên nhưng vẫn chưa nói chuyện. Cẩn Hiên sắc mặt trầm xuống, kéo Nguyệt Oánh qua không hờn giận nói. Nguyệt Oánh, ngươi làm gì vậy, hiện tại không phải thời điểm ngươi hồ nháo. Nguyệt Oánh là muội muội quân như thế nào chạy tới đây hồ nháo. Buông, ta muốn cứu ca, ta sắp chết, ta muốn cứu ca. Nguyệt Oánh liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Cẩn Hiên. Nhưng không cách nào buông được, gấp đến độ nói năng không rõ khóc lớn lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quân không phải đang tốt tại đây sao? Quân, Cẩn Hiên giận dữ quát, lại đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ bắt được cái gì? Từng bước sải tới một phen xả xuống hỉ khăn của tân nương. Động tác lưu loát liền mạch, làm cho người ta còn không có phản ứng kịp. Hỉ khăn liền trong tay Cẩn Hiên, nhìn đến khuôn mặt nhu nhược hé ra kia. Cẩn Hiên khó có thể tin lui về sau từng bước. Lẩm bẩm nói, Vũ, Vũ Doanh, như thế nào lại là ngươi? Không đúng không đúng, hôm nay không phải hắn cùng quân thành thân sao? Như thế nào hội biến? Nàng nói là không phải sự thật, vì cái gì tân nương tử là ngươi? Mà không phải quân, ngươi là không thật sự đối quân hạ độc. Bổn vương muốn nghe nói thật. Cẩn Hiên xoay người, hung hăng nắm tay Vũ Doanh tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Ánh mắt sắc bén nói. Tam ca ca, đau quá, buông tay, Thành Vũ Doanh bên chụp tay Cẩn Hiên bên khóc nói, nhìn Tam ca ca luôn luôn săn sóc ôn nhu đối nàng lập tức nổi giận giống sư tử. Cả người tàn mát hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Nàng thật sự sợ, Tam ca ca như vậy hảo xa lạ, nhưng Cẩn Hiên đối lời nàng nói như không nghe thấy, tái tăng thêm lực đạo. Theo hắn nhìn đến quân cùng Gia Luật Ưng ôm nhau, sở hữu chuyện đều liên hệ với nhau. Hắn phát hiện khắp nơi đều lộ ra khả nghi, mà người trước mắt chính là chủ mưu. Cẩn Vương, buông ra, hôm nay là ngày tốt ngươi cùng Doanh Nhi, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Giờ lành sắp qua, có chuyện gì bái đường xong nói tiếp. Trung Võ Vương tiến lên ngăn Cẩn Hiên, đưa nữ nhi hắn âu yếm hộ phía sau. Uy nghiêm nói, hắn chỉ biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng hắn vẫn là không tin Doanh Nhi hội hạ độc thái phó. Này hết thảy có thể hay không là nữ tử Mạc Nguyệt Oánh giở trò quỷ. Hiện tại Cần Hiên biết tân nương là Doanh Nhi, hy vọng hắn hội nhìn mặt mũi Doanh Nhi trước bái đường rồi nói sau. Bái đường, hừ, bái đường với ai? Trung Võ Vương, uổng phí bổn vương kính trọng ngươi như vậy, vẫn tôn ngươi vi sư, đối ngươi rất tín nhiệm, không thể ngờ được lại bị các ngươi coi thành đứa ngốc vui đùa. Cẩn Hiên mắt lạnh nhìn Trung Võ Vương mặt âm trầm cười lạnh nói. Cẩn Vương, lão phu thừa nhận chúng ta lừa người, nhưng Doanh Nhi thật sự yêu ngươi. Hiện tại việc đã đến nước này nhìn mặt mũi lão phu. Ngươi cùng Doanh Nhi trước hết bái đường. Muốn thế nào lão phu một mình gánh vác? Trung Võ Vương đối Cẩn Hiên ăn nói khép nép này hắn nhận ra được Cẩn Hiên thật sự tức giận. Không có khả năng, Cẩn Vương phi của bổn vương chỉ có thể là quân. Cẩn Hiên vẻ mặt kiên định nói. Đôi mắt thâm thúy âm trầm thẳng tắp nhìn Vũ Doanh lạnh lùng nói. Thành Vũ Doanh đem giải dược ra. Chuyện trước kia bổn vương có thể bỏ qua. Hắn sẽ không lại bị bề ngoài nhu nhược của nàng lừa. Nguyên Lai Quân đã sớm nhìn ra nàng không phải người đơn giản. Chỉ có hắn bị nàng lừa. Lừa thảm như vậy, ta không biết ngươi nói cái gì. Nguyệt Oánh đột nhiên như điên vọt đi qua. Giật tóc Vũ Doanh oán hận nói. Lớn mật, Trung Võ Vương cả giận nói. Xả quá tay Nguyệt Oánh ném qua một bên. Nguyệt Oánh bị hất mạnh ngã xuống. May mắn có Triệu Chi Dương tiếp được. Trung Võ Vương vừa muốn mở miệng. Trước mắt hai bóng người vừa động, Gia Luật Ưng chắn trước mặt hắn, Cẩn Hiên lướt qua hắn khắp ở cổ thành Vũ Doanh, đôi mắt thâm thúy lóe lên thị huyết làm người ta sợ hãi âm trầm nói. Đừng để bôn vương nói lần thứ ba, đem giải dược giao ra đi, nếu không bổn vương liền bẻ gãy cổ ngươi, nói xong tăng thêm lực đạo, quân, nàng phải đợi ta nhất định lấy giải dược đến cứu nàng. Trung Võ Vương nghĩ tới cứu nữ nhi chính mình nhưng bị Gia Luật Ưng giữ lấy. Hồng mâu lóe thị huyết quang mang giống tu la địa ngục. Ngay cả hắn thân kinh bách chiến đều kinh hãi. Võ tướng ở đây cũng đại khái đoán được chuyện gì. Tất cả đều vây quanh Trung Võ Vương. Người người vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mà chính Hiên lâu không lên tiếng cũng là cùng mặt sát khí bắn thẳng đến nữ nhi của hắn. Hắn cũng hiểu được phát sinh chuyện gì, thấy một màn như vậy, Thành Vũ Doanh tuyệt vọng nàng biết rốt cục vãn hồi không được. Bộ mặt nhu nhược lập tức trở nên dữ tợn. Ha ha, ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi thực vô tình, khụ, cùng ta yêu ngươi như vậy, ngươi thế nhưng nghĩ, giết ta, ha ha, khụ khụ, ta chết cũng muốn lôi theo mà quân, khụ khụ, độc kia căn bản không có thuốc giải. Khụ khụ, thiên hạ vô giải dược. Ha ha, phòng trường nàng hiện tại sớm đi gặp Diêm Vương. Khụ khụ, hô hấp của nàng ngày càng khó khăn. Lời của nàng hoàn toàn làm cho Cẩn Hiên mất lý trí. Trong mắt tràn ngập tơ máu. Không ngừng mà tăng thêm lực đạo. Hét lớn, câm miệng, hắn trong đầu vẫn vọng tiếng, không giải dược. Cẩn Vương lão phu van cầu ngươi. Thả Doanh Nhi đi, đều là lão phu có lỗi. Muốn giết cứ giết lão phu đi. Cẩn Hiên, Trung Võ Vương lão lệ tung hoành quỳ xuống. Khẩn cầu nói, hầu như thế nào cũng không tin người trước mắt là nữ nhi thiện lương của hắn. Nàng thật sự đối thái phó hạ độc, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Muốn báo ứng liền trên người hắn đi, là hắn giáo dưỡng không nghiêm, nhưng Cẩn Hiên nửa điểm cũng nghe không vào. Mắt thấy Thành Vũ Doanh sẽ chết trong tay hắn, đột nhiên một bóng đen chợt lóe, hiện lên một màn khói. Cẩn Hiên cùng Hắc Y Nhân đánh nhau một chưởng, xương khói tan đi đã không thấy bóng dáng Thành Vũ Doanh đâu. Thành Vũ Doanh, Cẩn Hiên ngửa mặt lên trời giống to, mang theo nồng đậm hận ý, hắn không tin không có giải dược. Giải dược nhất định trên người Thành Vũ Doanh, không tốt, bên kia cháy. Đột nhiên không biết ai trong đám người hô to một tiếng. Mọi người đều nhìn qua. Không tốt, là phu thái phó. Chính Hiên nhìn thoáng qua. Trong lòng cả kinh, lập tức chạy đi. Đã có hai đạo thân ảnh nhanh hơn phi thân mà đi. Trong phủ thái phó, Việt Oánh ở bên ngoài phòng lửa cháy hừng hực, sở hữu hạ nhân đều cứu hỏa. Ca ở bên trong, Việt Oánh vừa thấy chính phòng mình cháy liền liều mạng hướng bên trong chạy. Triệu Chi Dương cũng không giữ được nàng, nàng cũng điên rồi, Triệu Chi Dương bất đắc dĩ phải đánh ngất nàng, sở hữu mọi người giúp đỡ cứu hỏa. Lửa thế cũng rất nhanh dập tắt, nhưng trận lửa này quá lớn, trong phòng sở hữu vật gì đó đều biến thành tro bụi. Đột nhiên theo bên trong nhảy ra hai đạo bóng người, Cẩn Hiên trên tay ôm một khối thi thể cháy sạch không rõ mặt. Trên mặt mặt không chút thay đổi, Gia Luật Ưng hai tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ không còn màu đỏ tươi thị huyết, hai người trong lúc đó hình thành một cỗ hơi thở khủng bố. A Quân, Cẩn Hiên nhanh ôm thi thể vào lòng, ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm là như vậy tuyệt vọng, đau tận xương tủy, tất cả mọi người lệ đều chảy xuống, bầu trời dường như thông thấu nỗi bi thương của Cẩn Hiên mà động dung. Chảy lệ xuống, từ mưa phùn chậm rãi biến thành mưa to tầm tã, một giọt chở khách tuyệt vọng trên người, lại rửa sạch không được vết thương lòng vĩnh viễn của hắn. Cách chương.